Đây chính là cao cấp Haki vũ trang Haki mới có thể vận dụng kỹ xảo A. Hắn Haki có mạnh như vậy sao? Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 159, Hải quân mới tam đại tướng ngay tại Cơ O cùng Caesar xảy ra nho nhỏ mâu thuẫn lúc. Văng Ha Đớt phía tây bờ biển, mọi người đã bị Sở Hàn nói chuyện khiếp sợ không cách nào nói. Tinh linh tộc công chúa tỷ lệ trước phục hồi tinh thần lại. Nghi hoặc nói. Ngươi là nói. Ngươi mục đích vốn chính là Big Mom. Tại sao là nàng? Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày. Bình tĩnh nói. Big Mom mặc dù không là tân thế giới bá chủ trong mạnh nhất. Nhưng nàng chính là sức ảnh hưởng đứng sau Kaider cùng dâu trắng. Lời này cũng không phải sai. Bởi vì Big Mom đặc biệt yêu thích cùng phong cách, nàng sức ảnh hưởng cơ hồ có thể đứng vào tân thế giới top 3. Sở Hàn dừng một cái, mặt đầy kỳ quái tiếp tục nói. Kaider được xưng một mình đấu mạnh nhất. Có thể nói rõ, thân thể của hắn chính xác rất cường hãn, cho nên mới sẽ được gọi là hải lục không còn sống mạnh nhất sinh vật. Không có chọn Kaider, là bởi vì hắn thực lực quá mạnh, cho dù là sử dụng Thanh đồng ngự tọa sau ta cũng không dám hứa chắc có thể chắc thắng hắn. Mà còn cho dù thắng Kaider, lấy Kaider thực lực cường hãn, ta cũng nhất định là tổn thương nguyên khí nặng nề. Đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ không bị một số người thừa lúc vắng mà vào. Nói tới chỗ này Sở Hàn hơi nhíu mày. Còn có một cái lý do hắn không có nói. Đó chính là Kaider thực lực không chỉ có kinh khủng, vẫn không giết được. Sở Hàn đối với Kaider không hiểu nhiều, nhưng biết một chút, đó chính là Kaider không giết chết. 860 tinh linh tộc công chúa sau khi nghe xong, hơi hơi gật gật đầu nói. Ấn nói như vậy, ngươi muốn nhất chiến thành danh lại không tổn thương nguyên khí nặng đề nói. Chỉ có Big Mom một lựa chọn. Nàng không hỏi Sở Hàn vì cái gì không có lựa chọn dâu trắng. Sở Hàn cũng không có nói. Bởi vì đây là một cái nhận thức chung. Dâu trắng quá mạnh, đó là chân chính quái vật, là cùng hải tặc vương Gôn, Gia Dơ tranh đoạt qua hải tặc vương danh xưng nam nhân, toàn bộ đại hải mạnh nhất nam nhân. Chỉ cần không ngốc, cũng không thể đem thứ một cái mục tiêu định là dâu trắng. Tiểu cô nương điểm một cái cằm, như có điều suy nghĩ nói. Như vậy lựa chọn hẳn không phải là ngươi nghĩ ra được. Hẳn là vị kia treo giải thưởng 130 triệu bối Lý Khắc Lạc quản gia chủ ý đi. Sự lựa chọn này là ta cùng thiếu gia phân tích sau cho ra. Ngươi khỏe, tinh linh tộc công chúa điện hạ. Cơ O đạp dơ pu từ bên bờ bay tới. Hạ xuống sau hướng về phía tiểu cô nương hơi hơi khom lưng nói. Ngay từ đầu thiếu gia mục tiêu là Kaider. Nhưng làm như vậy đại giới quá lớn. Làm lấy cuối cùng thiếu gia lựa chọn Big Mom làm là thứ một cái mục tiêu. Tiểu cô nương nhìn Cơ O gật gật đầu nói. Chăm tính toán Cơ O, danh bất hư truyền. Sở Hàn nhìn Cơ O hơi hơi nhíu nhíu mày, đồ vật đưa trở về. Cơ O hơi hơi khom lưng nói. Hắn không có nói Caesar một chuyện, bởi vì Sở Hàn không đề cập tới, Cơ O liền không sẽ chủ động đi nói. Đây là quy củ. Sở Hàn cũng không có với Cơ O giải thích, mà là nhìn tinh linh tộc công chúa nói. Hiện tại ngươi biết rõ, ta mục tiêu là Big Mom. Ngươi trả lời đây. Tiểu cô nương nhảy nhót. Phía sau đột nhiên xuất hiện một đôi trong suốt cánh. Bay đến trên cột buồm, chỉ để lại một câu nói tại trên bong. Tinh linh tộc công chúa, yêu ác A phỉ lệ, đáp ứng thành là long thần băng hải tặc thuyền y. Sở Hàn cười cười, xoay người hướng về phía Cơ O đám người nói. Xa ra ngươi đông đảo, ma ơn phô. A đờ, nguyên soái phòng làm việc. Sen Ngô Cư mặt đầy ngưng trọng nhìn báo cáo trên tay. Đây là liên quan tới tân thế giới mấy năm qua này hải tặc động tĩnh. Phía trên tất cả đều là nổi tiếng đại hải hải. Hải quân bản bộ trung tướng kiêm tham mưu tổng trưởng Suzu trầm giọng nói. Mấy năm này, tân thế giới càng thêm hỗn loạn. Nhất là hơn một năm nay đến, Kaider Big Mom những người này đều có điểm ngu xuẩn. Thậm chí ngay cả dâu trắng bản thân đều có việc động dấu hiệu. Suzu dừng một cái, có chút kỳ quái nói. Còn có chính là, tân thế giới mấy năm qua này tuôn vào tân nhân trong, có mấy người xuất hiện một chút không tầm thường động tác. Sengoku ngẩng đầu nhìn Suzu, hơi hơi nhíu mày hỏi. Suzu sắc mặt có chút kỳ quái, tiếp tục nói. Những thứ này tân nhân tử hồ đạt thành nào đó loại nhận thức chung, không có đầu nhập vào những kia hùng cứ tân thế giới nhất phương hải tặc bá chủ. Sengoku cau mày, có chút lộ vẻ xúc động nói. Ngươi là nói, bọn họ dự định. Suzu hơi hơi gật đầu một cái, ngưng trọng nói. Bọn họ là dự định diệt trừ những kia hải tặc bá chủ. Đây là một việc lớn. Muốn biết rõ, hùng cứ tân thế giới các bá chủ cũng đều là theo hải tặc vương ngôn. Ra dơ một thời đại cường giả, đều là nổi tiếng đại hải tặc. Mà những kia tại ra dơ sau khi chết, tiến vào tân thế giới bất quá vài năm hải tặc chính là hoàn toàn tân nhân. Vô luận như thế nào cũng không thể với những kia hải tặc bá chủ đối kháng. Nhưng là Sengoku không nghĩ như thế. Hắn chính là rất rõ, những thứ này tân nhân chính giữa, có thể là có mấy cái rất khó giải quyết nhân vật. Long quân ánh trăng mắt ưng thiên giả xoa, đều là nhiều chút khó giải quyết nhân vật a. Sengoku có chút nhức đầu thở dài. Tân thế giới nếu như xảy ra quá đại hỗn loạn nói, đối với, đúng, khắp cả gian lai đều sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Đây đối với hải quân mà nói, cũng không phải là một cái tin tốt. Suzu tự hồ nhớ tới một dạng, bỗng nhiên hơi hơi ngưng trọng nói. Nguyên soái, còn có một việc, ta nghĩ hẳn nói cho ngươi biết. Sengoku kinh ngạc, nhìn Suzu ngưng trọng biểu tình, hơi tập trung nói. Chuyện gì? Hải tặc Gekomozia khả năng sẽ cùng tân thế giới bá chủ Bách Thú Kaider xảy ra mâu thuẫn. Sengoku sắc mặt đại biến, đứng dậy quát to. Đây là chuyện gì xảy ra? Bách Thú Kaider, một mình đấu mạnh nhất, được gọi là hải lục không sở hữu còn sống mạnh nhất sinh vật. Mà Gekomozia chính là tại 2 năm trước mới tiến vào tân thế giới. Nhưng hắn khi tiến vào tân thế giới trước, cũng đã là treo giải thưởng 200 triệu bezis kinh khủng tân nhân, tiềm lực rất là đáng sợ. Nếu như hai người này khai chiến nói, rất có thể sẽ trở thành một mồi lừa, thẳng tiếp dẫn bạo hiện tại tân thế giới cục diện hỗn loạn. Hậu quả kia, đúng là tân thế giới hải tặc tập thể hỗn chiến. Suzu hơi hơi dừng một cái, có chút nhức đầu nói. Nghe nói là, Mozia người mới này gần đây rất sống động. Kaider nghe nói sau, lấy tự sát làm lý do. Tập kích Mozia dưới quyền một chiếc thuyền hải tặc. Sengoku trực tiếp giận dữ hết. Lại là tự sát. Tên kia dùng cái cớ này đã giải quyết hết nhiều ít hải tặc cùng hải quân. Cái quái vật này thân thể cường hãn so quái vật còn đáng sợ hơn. Sengoku chân nộ. Kaider từng nhiều lần lấy tự sát vì lý do xông vào hải quân bản bộ. Thậm chí hắn và Gáp đều từng với Kaider ra tay đánh nhau. Nhưng chính là không giết chết Kaider. Cuối cùng còn nhượng hắn rời đi. Suzu hơi nhíu hạ lông mi. Đề nghị. Chúng ta có nên ngăn cản hay không? Sengoku hơi hơi bình phục thoáng cái hô hấp. Khoát tay một cái nói. Hải quân tại tân thế giới không có bao nhiêu căn cơ. Căn bản không chịu nổi Kaider quái vật kia chơi đùa. Chớ nói chi là còn có một cái tiềm lực kinh người Gekomozia. Suzu yên lặng. Kaider bộ kia giết bất tử thân thể đã vô số lần cho hải quân mang đến phiền toái. Nhất là hải quân tại tân thế giới phân bộ. Nhiều lần bị Kaider lấy tự sát làm lý do phá hủy. Nhượng Sakazuki cùng Kaider đi tân thế giới đi. Sengoku bỗng nhiên yên lặng một hồi. Bỗng nhiên cười nói, Suzu hơi ngẩn ra, cũng là cười cười nói, những kia hai cái nước lửa bất dung tiểu quỷ đi tân thế giới nói, khả năng sẽ đưa tới càng đại hỗn loạn a. Sengoku khoát tay một cái nói, tân thế giới hỗn loạn lâu như vậy, chúng ta hải quân cũng nên có hành động. Suzu yên lặng gật đầu một cái, có chút chần chờ nói, nhưng là những kia hai tên tiểu quỷ đi. Có hay không, Sengoku trực tiếp cắt đứt Suzu nói. Bọn họ đã có thể một mình đảm đương một phía. Sengoku hơi hơi bỗng nhiên dừng lại. Cười nói. Bọn họ hiện tại nhưng là hải quân bản bộ tam đại thượng tướng A. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 160. Băng hải tặc tóc đỏ tân thế giới. Đen xuất ra lạp đảo. Cao đến 6 mét tiểu cự nhân mặt đầy bình tĩnh. Cho một cái máu me khắp người nữ nhân băng bó vết thương. Trên người hắn cũng có thương. Bất quá không phải rất nghiêm trọng là được. Thuyền trưởng, chúng ta không thể cứ như vậy tính a. Trên người tất cả đều là kẻ cơ bắp người căm phẫn nhìn hôn mê nữ nhân. Trong mắt khiêu động lên không ổn định căm phẫn hỏa diễm. Một bên toàn thân bao phủ tại áo khoác ngoài hạ nam nhân kéo cánh tay hắn nói. Bình tĩnh một chút. Ngoài ra còn có một chút sắc mặt âm trầm người cũng là kéo áp sơ lơm. Nhượng hắn không nên sằng bậy. Áp sơ lơm tránh thoát thoáng cái. Tức giận nói. Ta thế nào tỉnh táo a? Cai đơ tên khốn kia. Lại lấy tự sát vì lý do. Đồ sát chúng ta một thuyền đồng bạn a. Mọi người nhất thời ngơ ngẩn. Quay đầu nhìn về phía cái kia cao 6 mét tiểu cự nhân. Cao 6 mét nam nhân đem nữ nhân vết thương đều sau khi băng bó xong. Hơi hơi xoay xoay cái kia hươu cao cổ một dạng cổ nói. Các huynh đệ, có người tổn thương chúng ta đồng bạn. Phải làm gì? Áp sơ lơm đám người hơi ngẩn ra. Nhìn nhau một chút, đều là hét lớn. Nam nhân khẽ ngẩng đầu lên, trầm giọng nói. Ánh trăng băng hải tặc, hướng bách thú cai đơ, tuyên chiến. Nam nhân nhìn bị thương đồng bạn, tâm lý yên lặng nói. Ta bất kể ngươi là hải lục không mạnh nhất sinh vật, vẫn là một mình đấu mạnh nhất. Tổn thương ta Mojia đồng bạn, chính là chết ta cũng phải cho ngươi trả giá thật lớn. Cái này một nhật. Nguyệt quang băng hải tặc thuyền trưởng ghe câu Mojia tuyên bố. Ánh trăng băng hải tặc hướng tân thế giới một trong bá chủ bách thú cai đơ. Khai chiến. Trong lúc nhất thời, tân thế giới phong khởi vân dũng. Vô số hải tặc ngu xuẩn. Tân thế giới. Xa ra ngươi đông đảo. Tại tân thế giới, rất nhiều hòn đảo đều là khí hậu vô cùng không bình thường. Mà ở trong đó chính là tân thế giới một tòa hiếm thấy khí hậu ổn định hòn đảo. Xa ra ngươi đông đảo. Một chiếc tên là Midgard Om A. Thuyền hải tặc. Tại trải qua 2 tuần lễ đi sau, rốt cục thì đi tới nơi này ngồi khí hậu ổn định đông đảo. Thuyền chậm rãi cập bờ. Một tên người khoác rõ ràng kim vương bào nam nhân trực tiếp từ trên thuyền nhảy xuống. Đồng thời còn có 3 người cũng là trước sau từ trên thuyền nhảy xuống. Trước nhất rơi xuống đất nam nhân nhìn một chút 4 chu đạo. Toàn này đông đảo thường xuyên tuyết động. Ngược lại thì khí hậu ổn định. Đỉnh hiếm thấy. Nam nhân chính là từ Băng Ha Đớt lên đường. Trải qua 2 tuần lễ đi đến toàn này đông đảo Sở Hàn. Sở Hàn hơi hơi nhắm mắt. Sau đó trong nháy mắt mở mắt. Hơi cười cợt nói. Tên kia đã biết rõ chúng ta tới. Quỷ thiên khí này. Tân thế giới siêu cấp tân nhân lại ở chỗ này sao? Lên tiếng là Sở Hàn sau lưng. Tinh linh tộc công chúa yêu ác A Phỉ Lệ. Đồng thời cũng là long thần băng hải tặc thuyền y. Khoác áo khoác ngoài Lu Chi cũng là hơi nhíu hạ lông mi. Xa ra ngươi đông đảo tuy nói khí hậu ổn định. Nhưng loại này gió tuyết thời tiết vô cùng tồi tệ. Người bình thường căn bản không cách nào ở chỗ này hành tẩu. Chớ nói chi là ở. Còn như cái cuối cùng. Dĩ nhiên chính là một tấc cũng không rời Sở Hàn. Breeze hơi hơi giật nhẹ Sở Hàn y phục góc. Ôn nhu nói. Có người ở xem chúng ta. Nói. Breeze chỉ một cái núi. Nơi này đâu đâu cũng có gió tuyết. Nhưng lại ngăn trở không trời sinh có được viên mãn Haki quan sát Haki. Sở Hàn sờ một cái. Breeze tóc. Quay đầu nhìn về phía trên đảo sâu bên trong. Hắn không có để ý cái kia dòm ngó bọn họ người. Bởi vì hắn mơ hồ đoán được vậy là ai. Sở Hàn để ý hơn cái kia đã sắp 10 năm không có gặp mặt ra hỏa thay đổi thế nào. Cùng lúc đó xa ra ngươi đông đảo sâu bên trong. Trong một cái sơn động. một đám người khoác áo khoác ngoài các nam nhân tụ ở bên cạnh đống lửa. Trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều mang thương, nhất là dẫn đầu cái kia mang mũ rơm tóc đỏ nam nhân. Hắn trong mắt có ba đạo sâu sắc vết thương, giống như mãnh thú móng nhọn. Vừa mới đó là Hakidi, một cái mập mạp một bên cắn thịt nướng, vừa hướng tóc đỏ nam nhân dửng dưng hỏi. Tóc đỏ trên người nam nhân kia cổ khí thế kinh khủng có chút không khống chế được tăng vọt. Hắn trước đây không lâu bị thương nặng, hơn nữa còn là bị đánh lén. Hiện tại tâm tình thật không tốt. Hết lần này tới lần khác đang lúc này có người tứ vô kỵ đạn đang nhìn trộm bọn họ. Trước sau hai cổ Haki, trước mặt cũng còn khá. Hẳn là cùng ta không sai biệt lắm. Phía sau kia cổ Haki, mặc dù cảm giác hơi yếu tiểu, nhưng lại cho ta một loại kinh hãi đến cảm giác. Cái này vừa nói, lên tiếng trước nhất kia cái mập mạp cùng những người khác là hơi biến sắc mặt, không còn là rửng rưng biểu tình, rối rít ngưng trọng làm ra chuẩn bị chiến đấu. Tóc đỏ nam nhân hơi hơi khoát khoát tay, cười nói, chớ khẩn trương, phía bên kia chỉ có 4 người, hẳn là tới đàm phán. Tất cả mọi người vẫn là không có buông lỏng. Một cái cầm bên hông súng ngắn nam nhân cau mày nói, chúng ta vừa mới cùng dâu trắng ác đấu một trận, chẳng lẽ là dâu trắng người? Tóc đỏ nam nhân cười lớn một tiếng, chỉ súng ngắn nam nhân nói, ngươi cũng quá để mắt ta, dâu trắng cái tên kia cũng không phải là kia loại sẽ cùng người người đàm phán. Tóc đỏ nam nhân cũng bất kể những người khác, phình bụng cười to lấy, không chút nào cường địch đến cửa giác ngộ. Batman hơi suy tư một chút, cũng là cảm thấy hắn vừa mới nói quá ngây thơ. Dâu trắng làm tân thế giới bá chủ, làm sao có thể sẽ phái người cùng một người mới đàm phán. Hẳn là ta người quen, trước mặt kia cổ Haki cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Đó là một loại lạnh mạc bá đạo, ta đại khái đoán được người đến là ai. Tóc đỏ nam nhân thật vất vả dừng lại tiếng cười, đáy mắt xuất hiện một chút hoài niệm cùng ấm áp. Hắn mơ hồ đoán được người đến là ai. Batman cùng những người khác mấy người đều là nhìn nhau liếc mắt, sau đó rối rít thả lỏng một hơi. Xem ra là lão đại ngươi bằng hữu a. Chúng ta đây yên tâm, chỉ cần không phải địch nhân là được. Ta đây một thân thịt có thể không chịu nổi chơi đùa. Cái kia ăn thịt nướng mập mạp sờ một cái bụng mình cười ha hả nói. Đang lúc này, một cái lạnh lẽo thanh âm ở ngoài cửa động vang lên. Ta cùng hắn cho tới bây giờ đều không phải là bằng hữu, mà là đối thủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 161, Hải tặc đồng minh. Ta cùng hắn cho tới bây giờ đều không phải là bằng hữu, mà là đối thủ. Đang lúc này, một cái lạnh lẽo thanh âm ở ngoài cửa động vang lên. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, phát hiện chẳng biết lúc nào bên ngoài cửa hang cả người mặc trường bào màu đen thiếu niên tóc đen đã chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng đem trên người bông tuyết run rơi xuống. Sau đó nhìn tóc đỏ nam nhân, hơi mỉm cười nói, đã lâu không gặp. Nam nhân chính là Sở Hàn, đi theo phía sau Louis, Natasha cùng Lucy, mà cái tại trong hang thịt nướng, chính là tân thế giới siêu cấp tân nhân. Trước ra dơ băng hải tặc chiến đấu viên, băng hải tặc tóc đỏ thuyền trưởng, tóc đỏ xanh. Cư dê nai phát hơi cười cợt, ta đang suy nghĩ lạnh lùng như vậy Haki có phải hay không là ngươi, không nghĩ quả là ngươi a. Long quân Sở Hàn. Bên cạnh đống lửa tất cả mọi người là rối rít cả kinh, Lucky Du trực tiếp nắm chắc trong tay thịt nướng, nho nhỏ trong đôi mắt không ngừng thoáng hiện lên từng tia dị mang. Long quân Sở Hàn, treo giải thưởng tiền thưởng 400 triệu bezis siêu cấp tân nhân, đồng thời cũng là trước gia dơ băng hải tặc thành viên. Không cần khẩn trương, không là địch nhân. Ben Batman bình thản uống một hớp rượu, hướng về phía mấy cái khẩn trương người hơi hơi khoát khoát tay. Sở Hàn nhiều hứng thú nhìn Ben Batman, hơi mỉm cười nói, băng hải tặc tóc đỏ phó thuyền trưởng, Ben Batman. Đầu óc ngươi ngược lại chuyển rất nhanh. Ben Batman mặt đầy bình tĩnh nói. Long thần băng hải tặc thuyền trưởng. Ngươi trên thuyền vị kia chăm tính toán cơ o không như ta kém. Sở Hàn nhún nhún vai, không có để ý Ben Batman nói, mà là quay đầu nhìn về phía tóc đỏ mắt trái vết quào, hơi tập trung. Hắn biết rõ cái kia vết quào là ai tạo thành, nhưng vẫn biết có chút khó mà tin được. Hắn mặc dù không biết rõ tóc đỏ thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu, nhưng tuyệt đối không thể so với hắn yếu. Chẳng qua là gặp phải một cái người đáng sợ, còn sống là được. Tóc đỏ chú ý tới Sở Hàn ánh mắt, khoát khoát tay, tỏ ý không cần để ý. Sở Hàn hơi nhíu hạ lông mi, không có lại đi xem tóc đỏ mắt trái vết quào, yên lặng uống một hớp rượu. Sau lưng Lu Chi mấy người cũng là ngồi xuống. Bọn họ biết rõ trận này nói chuyện với nhau phải rất lâu mới sẽ kết thúc. Ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không có kết quả. Tóc đỏ nhìn Lu Chi đám người, hơi cười cợt, hướng về phía Sở Hàn nói. Ngươi lớn như vậy thật xa tới tìm ta. Hẳn không phải là nói chuyện cũ đi. Tóc đỏ trong mắt lóe lên từng tia hết sạch. Hắn đối với, đúng, Sở Hàn tính tình rất rõ. Sở Hàn không sẽ chút nào vô duyên từ làm một chuyện. Sở Hàn yên lặng một hồi, ngẩng đầu nhìn tóc đỏ ngưng thần nói. Ngươi đối với, đúng, tân thế giới hiện tại thế cục có chút biết đi. Cư Dê Nai Phát hơi hơi nhíu nhíu mày, nhìn Sở Hàn gật gật đầu nói. Chúng ta vừa mới cùng dâu trắng ác đấu một trận, vào lúc này đến phiên Sở Hàn kinh ngạc. Nhìn một chút tóc đỏ sau lưng thuyền viên, xác thực đều là trên người bị thương, khó trách sẽ ở đây trong hang, nguyên lai là chữa thương. Tóc đỏ cũng không có để ý, tiếp tục nói, tân thế giới đã bị những kia với gia dơ thuyền trưởng một thời đại cường giả chiếm cứ, muốn tại tân thế giới đặt chân, chỉ có đánh ngã một người trong đó hải tặc bá chủ mới được, nhưng là cái này cũng không dễ dàng a. Tóc đỏ lâm vào cảm khái, cũng không có chú ý đến hay không Ben Batman một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ nhìn Sở Hàn, trong mắt không ngừng thoáng hiện lên một tia dị mang. Sở Hàn hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Batman, không hổ là có thể phụ tá tóc đỏ người, trí tuệ xác thực không thấp, chúng ta liên thủ như thế nào đây? Cư Dê Nai Phát hơi hơi kinh ngạc, mặt đầy kinh hỉ nói, ngươi nói thật. Sở Hàn ngươi rốt cuộc nguyện ý. Tóc đỏ lời còn chưa nói hết, liền bị Ben Batman cắt đứt, trầm giọng nói, ngươi là nói liên thủ đánh ngã một cái bá chủ đi. Sở Hàn tán thưởng nhìn Ben Batman nói, chúng ta liên thủ đánh ngã một cái tân thế giới bá chủ thì có đất đặt chân. Tóc đỏ hơi thất vọng cúi đầu nói, ta còn tưởng rằng ngươi nguyện ý tới ta trên thuyền. Sở Hàn bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ben Batman khóe miệng cũng là hơi hơi rút, xúc thoáng cái, mặt đầy không nói gì, đây cũng quá ngây thơ. Sở Hàn giàu gì cũng là treo giải thưởng 400 triệu Bezis siêu cấp tân nhân, từ trình độ nào đó nói, sức ảnh hưởng so với tóc đỏ còn lớn hơn. Người như vậy làm sao có thể làm tóc đỏ thuyền viên? Tóc đỏ liền bình phục tâm tình, hơi hơi nghi ngờ nói, là chúng ta liên thủ đánh ngã một cái tân thế giới bá chủ. Ngươi có mục tiêu? Sở Hàn gật đầu một cái, trầm giọng nói, Big Mom băng hải tặc, tân thế giới một trong bá chủ, Big Mom Sa Lớt Lin Lin. Sở Hàn sau lưng Natasha hơi tập trung, chính là Big Mom hủy diệt toàn bộ tinh linh tộc, là nàng khắc cốt minh tâm cửu nhân. Tóc đỏ kinh ngạc, hơi hơi nheo cặp mắt lại trầm giọng nói, ngươi cùng với nàng có thù oán? Sở Hàn bình tĩnh lắc đầu một cái, dâu trắng thực lực các ngươi gặp qua, Kaider là hải lục không sở hữu còn sống mạnh nhất sinh vật. Chống lại hai người này chúng ta cho dù liên thủ cũng không có phần thắng. Sở Hàn hơi hơi bỗng nhiên dừng lại, tiếp tục nói, Big Mom bởi vì được sự tình cùng tác phong, ảnh hưởng lực không kém gì dâu trắng cùng Kaider, là lập uy tốt nhất đối tượng. Một bên Ben Batman đồng ý gật gật đầu nói, Big Mom là lựa chọn tốt nhất. Ben Batman hơi hơi nheo cặp mắt lại nhìn Sở Hàn nói, trừ cái đó ra ngươi hẳn còn có khác, đừng, mục đích, đúng không? Sở Hàn trực tiếp đương điểm một cái nói, bởi vì ta thuyền y là tinh linh tộc duy nhất người may mắn còn sống sót. Đương nhiên, cũng là bởi vì Big Mom đúng là lựa chọn tốt nhất. Tóc đỏ khoát khoát tay, Sở Hàn là không sẽ hại ta. Không việc gì, không việc gì. Cư Dê Nai Phát hơi hơi yên lặng một hồi, sau đó trừng trừng nhìn Sở Hàn nói, muốn ta liên thủ với ngươi có thể, nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi muốn cùng ta trước đánh một trận. Một cổ kinh khủng vương giả khí thế từ trên người hắn lan ra, đó là một loại quân lâm thiên hạ khí thế. Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày, có chút ngoài ý muốn nói, ngươi giác tỉnh Haki bá vương. Một cổ giống vậy không thua gì với tóc đỏ khí thế từ Sở Hàn trên người bùng nổ. Đó là vương giả cao ngạo ngồi ở ngai vàng, mắt nhìn xuống đời cai ô người khí thế. Tóc đỏ nhãn thần nồng nhiệt, nhiệt nhìn Sở Hàn. Haki bá vương, ngươi quả nhiên cũng có. Hai cổ quân lâm thiên hạ khí thế tại vô hình trung va chạm. Thường xuyên đều là gió tuyết thời tiết xa ra ngươi đông đảo đột nhiên vang lên tiếng sấm. Thiên không trong nháy mắt ảm đạm xuống, tựa hồ đang là hai vị này vương giả gặp nhau mà cảm thấy hưng phấn. Trong hang Ben Batman, đám người và Luchi ba người đều là con ngươi cực nhanh co rúc lại, hơi hơi kinh hãi. Hai cái có được vương tư chất người, ở chỗ này gặp nhau, là muốn trước thời hạn khai chiến sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 162, siêu tân tinh cuộc chiến tân thế giới. Xa ra ngươi đông đảo phía đông bờ biển, Luchi đám người đứng ở mỗi người trên thuyền. Bên bờ chỉ có tóc đỏ cùng Sở Hàn. Sở Hàn nhìn bên hông phối hợp hai cây kiếm hồng phát, hơi hơi nheo cặp mắt lại. Hắn nhớ không lầm nói, nguyên tắc trong tóc đỏ từng nhiều lần cùng mắt ưng tiến hành kiếm thuật luận bàn. Thậm chí tóc đỏ cánh tay trái gãy mất trước còn một lần với mắt ưng đánh lực lượng tương đương. Nghĩ tới đây, Sở Hàn hơi hơi kỳ quái hỏi, ngươi biết mắt ưng Mihadoker sao? Tóc đỏ kinh ngạc, bỗng nhiên nghĩ đến hai năm trước vậy thì liên quan tới mắt ưng chiến bại báo cáo. Hơi cười cợt nói, đánh mấy lần? Hai năm trước đánh bại mắt ưng chính là ngươi đi Sở Hàn. Hai năm trước liên quan tới chuẩn đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt ưng, tại Gian Lai chiến bại tin tức từng một lần oanh động toàn bộ đại hải. Vô số người đều đang suy đoán là ai đánh bại mắt ưng. Chỉ có tóc đỏ như vậy lác đác mấy người mơ hồ đoán được là Sở Hàn. Sở Hàn gật đầu một cái lại quay xuống đầu nói, ta không có đánh thắng, chẳng qua là ngang tay a. Mặc dù lúc ấy Sở Hàn không có thi triển toàn lực, nhưng bọn hắn là đang luận bàn kiếm thuật mà không phải chiến đấu, cho nên Sở Hàn không cho là mình thắng mà là ngang tay. Tóc đỏ gật đầu một cái, không có để ý, trực tiếp rút ra bên hông Tây Dương kiếm và Đông Dương kiếm. Một chút sắc bén từ hắn trong mắt lóe lên, trên người vẻ này gần như sắp muốn hóa thành thực chất vương giả khí thế càng là thẳng bay đến chân trời. Nhượng ta nhìn ngươi hiện tại mạnh như thế nào đi. Hắn và Sở Hàn còn tại Gia Dơ băng hải tặc lúc liền thường thường luận bàn. Chẳng qua là tóc đỏ một lần cũng không có đánh thắng qua Sở Hàn. Mỗi lần đều là lực lượng tương đương. Cho đến Gia Dơ giải tán băng hải tặc sau, tóc đỏ cũng không có đánh thắng qua Sở Hàn một lần. Sở Hàn cũng là thu liễm tươi cười, không nói gì, trực tiếp nhổ ra bên hông yêu đao mơ sở êm. Một cổ màu đen hiện lên trên tay hắn, trong nháy mắt bao trùm mơ sở êm. Không bao lâu, một cái toàn thân đen nhánh yêu đao liền xuất hiện tại Sở Hàn trong tay. Mạnh bao nhiêu sao? Ngươi đi thử một chút không liền biết rõ. Hoàng kim đồng lóe lên, ngôn linh hoàng đế từ trên trời hạ xuống. Chồng Haki bá vương. Trong nháy mắt, ngâm tụng tiếng vang lên, long gầm thét. Sở Hàn giống như đế vương hạ xuống. Không chỉ là tóc đỏ, ngay cả xa ở trên biển Ben Batman đám người và cơ o bọn người là hơi tập trung. Cái này cổ Haki quá mạnh, ngay cả bọn họ đều cảm thấy hung miệng có chút phiền muộn. Đây là vương có được tư chất, Haki bá vương đụng, không phải là vương người đều sẽ chịu ảnh hưởng. Thật là cường hãn Haki. Cư Dê Nai Phát hơi tập trung, nắm chặt trong tay hai cây kiếm, hít thở sâu. Một cổ giống vậy kinh khủng Haki từ trên trời hạ xuống, đối kháng Sở Hàn Haki bá vương cùng ngôn linh hoàng đế. không gian xuất hiện từng tia vết nứt, điện lưu không ngừng từ trong sinh ra, sóng biển bắt đầu cuồn cuộn, thiên không trong nháy mắt âm tối lại, đông trên đảo sở hữu động vật đều bị kinh động, rối rít khắp nơi tán loạn. Sở Hàn hơi tập trung, hoàng kim đồng lóe lên ánh sáng càng là chói mắt, gần như sắp phải hóa thành thực chất. Trong tay đi qua Haki vũ trang Haki cường hóa yêu đao càng là đang rung rung, tựa hồ là cảm nhận được Sở Hàn giờ phút này tâm tình. Tóc đỏ đã trợn mắt, hai tay nắm chặt đông tây dương song kiếm. Hắn giác tỉnh Haki bá vương thời gian cuối cùng quá ngắn, căn bản không thể nào với có được ngôn linh hoàng đế gia trì Sở Hàn so sánh. Ngay tại tóc đỏ cái chán không ngừng mạo hiểm mồ hôi hột thời điểm, Sở Hàn trong mắt tinh quang chợt lóe, dưới chân khẽ động, trong nháy mắt đi tới tóc đỏ trước người. Hắn dẫn đầu xuất thủ, Sở Hàn căn bản liền không quan tâm nước trước hậu thủ, hoàng kim đồng thiêu đốt, quân diễm trong nháy mắt bùng nổ, cua múa trong tay màu đen nhánh yêu đao mơ sở êm, trong nháy mắt chém ra lục đạo nhiệt độ cao chảm kích. Sáu nhanh chóng, đây là một năm trước rêu ích hờ tại quần đảo Sáp Ao Di hướng hắn biểu diễn đại kiếm hào cảnh giới. Đó là một loại vung ra mấy đạo uy lực giống nhau, phương hướng khác nhau chảm kích, trong nháy mắt phong tỏa ngăn cản địch nhân sở hữu đường lui. Thật sự lên trời xuống đất đều không cửa không đường. Cư Dê Nai Phát hơi hơi đông lại một cái, trong tay giống vậy hiện lên hắc khí, trong nháy mắt đem hai cây kiếm vũ trang cường hóa thành màu đen nhánh, đồng thời một tay cầm ngược Đông Dương kiếm, một tay chính cầm Tây Dương kiếm. Một cổ kỳ diệu khí lưu ở nơi này sắp buôn hội không gian lưu chuyển, một cổ điên đảo khí thế xuất hiện ở tóc đỏ trên người. Nhị đao lưu, điên đảo thế giới. Hai người đồng thời về phía trước vung xuống lưỡi đao, ba thanh kiếm trong nháy mắt lần lượt thay nhau. Haki bá vương va chạm đạt tới kinh khủng nhất mức độ, không gian buôn hội, núi đỉnh bị đánh rách, thiên khung bị rạch ra thành ba phần. Rầm rầm rầm rầm, mắng xì xì xì, trùng thiên sóng khí đem hai chiếc dừng lại ở bờ biển thuyền thổi đi. Một cái bước ngang qua gần phân nửa hòn đảo hố to xuất hiện ở hai người dưới chân. Cột máu phóng lên cao, hai người đều không thấy tăm hơi, chỉ có đầy trời khói bụi cùng bị tàn phá bên bờ, cùng với biến hóa thời tiết. Xa ra ngươi đông đảo vốn là thường xuyên gió tuyết thời tiết, nhưng bây giờ chính là sấm chớp rền vang khí trời ác liệt. Vừa mới hai người chạm kích uy lực lớn bộ phận đều trong nháy mắt nhằm phía thiên không. Thiên khung trực tiếp bị phá vỡ, ảnh hưởng toàn này đông đảo khí hậu, khiến cho gió tuyết thời tiết lại sẽ không xuất hiện. Ben Batman cùng Lucky Du bọn người là hai mắt đờ đẫn nhìn trước mắt bừa bãi. Đây chính là đại tướng cấp cường giả mâu thuẫn tạo thành kinh khủng dị tượng, dư âm trực tiếp ảnh hưởng thời tiết biến hóa. Đây chính là vương có tư chất, Haki bá vương mâu thuẫn. Bên kia cơ o mấy người cũng là không thể nào dễ chịu. Bọn họ nội tạng tim phổi đều là bị cái này cổ Haki mâu thuẫn cho chấn động không trên không dưới. Khó chịu cơ hồ không thở nổi. Thiếu gia cùng tóc đỏ, bọn họ người đâu? Tất cả mọi người là đi chiến đấu bùng nổ trung tâm nhìn. Nơi đó không có thứ gì, chỉ có một hố to lưu trên mặt đất. Bốn chu phong tuyết đều là bị quân diễm nhiệt độ cao hòa tan. Nham thạch chính là bị kiếm khí rạch ra, núi đỉnh đều bị đánh xuống vài tòa. Trên bầu trời vang lên lần nữa tiếng nổ, đó là không gian nổ tung thanh âm. Trong lúc mơ hồ có một tí tia màu đỏ nhạt điện lưu, đó là Haki bá vương mâu thuẫn. Bọn họ trên không trung, mọi người rối rít ngẩng đầu nhìn lại. Nguyên bản âm ám thiên không đã bị hai người này chiến đấu dư âm đánh sơ xác mây đen. Quang đảng ánh mặt trời bắn vào xa ra ngươi đông đảo, trận trận tiếng nổ không ngừng vang lên, đao kiếm va chạm thanh âm, Haki bá vương mâu thuẫn bùng nổ. Đây là hai vị có được vương tư chất vương giả chiến đấu, hai độ bão huyết, cá chép cắt, nhị đao lưu áo nghĩa, 8000 cửu lưu tan vỡ. Ba thanh kiếm va chạm lần nữa, thiên không trong nháy mắt bị phá ra. sóng khí cùng sóng nhiệt chồng đem trọn vùng trời không đều giống như áp sập một dạng, liền cả mặt đất trên tất cả mọi người là chịu ảnh hưởng. Hung miệng bị một cổ phiền muộn nhét đầy, thật giống như có giọng phun không ra. Đây chính là đại tướng cấp va chạm, đây cũng quá kinh khủng. Midgard ôm A Hào, trên Luchi cũng không nhịn được nữa, một cái tâm đầu huyết bị hắn phun ra. Hung miệng phiền muộn hơi hơi giảm ít một chút, nhưng Luchi không có để ý, mà là mặt đầy hoảng sợ nhìn không ngừng bị phá vỡ tầng mây. Hai cái thật sự quái vật a. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 163, quyết đấu đỉnh cao. Đây chính là đại tướng cấp ba chạm. Đây cũng quá kinh khủng. Midgard ôm A Hào, trên Luchi cũng không nhịn được nữa, một cái tâm đầu huyết bị hắn phun ra. Hung miệng phiền muộn hơi hơi giảm ít một chút, nhưng Luchi không có để ý, mà là mặt đầy hoảng sợ nhìn không ngừng bị phá vỡ tầng mây. Hai cái thật sự quái vật a. Không chỉ là Luchi có ý nghĩ như vậy, ngay cả Ben Batman bọn người là nghĩ như vậy pháp. Bởi vì băng hải tặc tóc đỏ thành viên rất nhiều, bị trùng kích dư âm cũng là nghiêm trọng nhất. Thuyền trưởng nếu là cùng Long Quân lại chiến đấu tiếp, ta phỏng chừng tòa này đông đảo liền muốn hủy. Lucky Du đã không có bắt nữa lấy thịt nướng, mặt đầy hoảng sợ nhìn bị trên bầu trời rơi hạ một đạo nói chảm kích đánh rách xa ra ngươi đông đảo. Tiếp tục như vậy nữa, không ra 10 phút, tòa này đông đảo sẽ bị hai người chiến đấu dư âm bắn chìm đến đáy biển. Mà hết thảy này đều hay là bởi vì hai người này trên không trung chiến đấu. Nếu như trên mặt đất, Lucky Du bất thình lình đánh cái dùng mình, Ben Batman cũng là muốn đến. Nói như vậy, kinh khủng phụ cận mấy hòn đảo đều sẽ bị liên lụy a. Bỗng nhiên, Cơ O mặt đầy ngưng trọng nhìn phía xa. Hắn chẳng có cái gì cả thấy, nhưng vừa mới giật nhẹ hắn y phục góc, đây là tỏ ý hắn có người ở dòm ngó. Ben Batman, có người ở dòm ngó. Cơ O quyết định thật nhanh hướng về phía đứng ở trên một chiếc thuyền khác Ben Batman hô lớn. Cơ O trực tiếp nhảy lên thuyền đầu. Nếu quả thật có ai dự định thừa lúc vắng mà vào nói, hắn sẽ để cho tới người biết rõ Minh Vương Luz bữa kinh khủng. Ben Batman đã nắm chặt bên hông súng ngắn. Hắn không có hoài nghi Cơ O nói, bởi vì ngay vừa mới rồi, băng hải tặc tóc đỏ tay súng bắn tỉa đã bắt được dòm ngó người. Mà người kia chính là trước đây không lâu cùng bọn họ xảy ra mâu thuẫn, băng hải tặc dâu trắng. Dâu trắng làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cùng lúc đó, khoảng cách xa ra ngươi đông đảo cách đó không xa một tòa không người đảo, một chiếc thuyền đầu là bạch kình thuyền hải tặc lẳng lặng đậu sát bờ. Mũi thuyền có một cái cao hơn 4 mét nam nhân đứng ở nơi đó nhìn ra xa không trung. Nơi đó là Sở Hàn cùng tóc đỏ trong chiến đấu. Hai người này gây ra động tĩnh thật là lớn a. Hải quân đã bị kinh động. Đứng ở nam người bên cạnh là một cái màu vàng tóc ngắn người trẻ tuổi. Trên mặt hắn có chút ngưng trọng, bởi vì Sở Hàn cùng tóc đỏ giao thủ động tĩnh quá lớn, cơ hồ phụ cận sở hữu cường giả đều bị kinh động. Kho lạp lạp lạp, hải quân tới là ai? Cao đại nam nhân không có để ý, ngược lại phóng khoáng cười to mấy tiếng. Chẳng qua là hắn hung trước dán mấy cái tâm điện cảm ứng. Bởi vì nam nhân lão, hắn đã hơn 50 tuổi. Nhưng dù vậy, như cũ nhượng khắp đại hải trở nên run rẩy. Bởi vì hắn là dâu trắng Edward, là cùng hải tặc Vương Ngôn, Kim Sư Tử Siki cùng xưng là truyền thuyết hải tặc, tân thế giới mạnh nhất bá chủ. Màu vàng tóc ngắn nam nhân hoàn toàn thất vọng. Chẳng qua là mấy cái phân bộ trung tướng. Bởi vì này vài năm tân thế giới xảy ra biến hóa, hải quân tại tân thế giới thế lực đã bị chèn ép đậu đinh lớn như vậy. Dùng đậu đinh để gọi tân thế giới hải quân phân bộ trung tướng, người này chỉ có thể là hệ doan huyễn thú loại bất tử điều Devil Slut User. Băng hải tặc dâu trắng đội trưởng một đội, dâu trắng giật nhẹ trên người tâm điện đồ, cười to nói, khố lạp lạp lạp lạp á. Hải quân lại như vậy chán nản sao? Kho lạp lạp lạp. Ma Câu nhìn bị dâu trắng kéo rơi tâm điện đồ, bất đắc dĩ nói. Dâu trắng khoát khoát tay, ngăn cản Ma Câu nói tiếp. Muốn những thứ này tác dụng gì? Để cho địch nhân tới đồng tình sao? Dâu trắng ha ki phất tay một cái nói. Ta là dâu trắng, ta không cần những thứ này. Ma Câu bất đắc dĩ thở dài, cũng sẽ không khuyên, mà là hơi hơi ngưng trọng nhìn trên bầu trời Sở Hàn cùng tóc đỏ như ẩn như hiện thân ảnh. Hai người này đều giác tỉnh ha ki bá vương, mà còn cái này ha ki cường độ đều không so Chin Giao những bá chủ kia yếu bao nhiêu. Bên kia khoảng cách băng hải tặc dâu trắng làm ở một tòa khác hòn đảo, là một đám ăn mặc quần áo màu xanh hải tặc. Bọn họ là tân thế giới đại danh đỉnh đỉnh bạo lực tập đoàn Bát Bảo Thủy Quân. Dẫn đầu là một cái cao hơn 3 thước cự nhân. Người khổng lồ này đầu là một cái nhọn hình cái khoan. Trong lúc mơ hồ có thể thấy một cổ phong mang tại lóe lên. Hây a ác ác. Kia hai tên tiểu quỷ chính là cái này vài năm náo phí phí dương dương siêu cấp tân nhân. Long quân Sở Hàn, tóc đỏ xanh. Cự nhân một dạng nam nhân nhìn không ngừng bị phá ra thiên không. Trong mắt lóe lên sáng tối chập chờn ánh sáng. Người khổng lồ này chính là Bát Bảo Thủy Quân thứ 10 nhị đại đóng lương. Treo giải thưởng tiền thưởng 500 triệu bezis. Tân thế giới bá chủ. Một cái thấp bé giống vậy ăn mặc màu xanh hải tặc phục hải tặc lớn tiếng nói. Là thủ lĩnh. Hai người bọn họ cũng có vương tư chất. Mà còn đều là trước gia dơ băng hải tặc thành viên. Trong đó Long quân Sở Hàn Ha Ki cùng kiếm thuật vẫn là trước gia dơ băng hải tặc phó thuyền trưởng. Minh Vương Silver. Rêu ích hờ dạy. Chin Giao hơi hơi nheo cặp mắt lại. Mặt âm trầm nói. Đều là nhiều chút chết cũng không hàng lão gia hòa. Bên cạnh hắn những kia hải tặc rất muốn trở về một câu. Ngài cũng là lão nhân gia a. Xem tình thế này bọn họ sắp không chống đỡ nổi nữa. Ha Ki sử dụng qua độ. Xa ra ngươi đông đảo đáy biển. Một chiếc tàu lặn hơi hơi run rẩy. Cho dù là chìm vào đáy biển, vẻ này chấn động như cũ truyền tới tàu lặn trên. Đi nhanh báo lên bản bộ. Lập tức báo cáo nơi này tình huống. Hai cái có được Ha Ki bá vương siêu cấp tân nhân xảy ra mâu thuẫn. Một tên hải quân phân bộ trung tướng cố nén hung miệng phiền muộn lớn tiếng quát. Tạp kỳ trung tướng đại nhân. Tạp kỳ trung tướng mặt đầy hoảng sợ xuyên thấu qua ngoài cửa sổ cảm thụ vẻ này chấn động. Sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Hai cái thật sự quái vật a. Khoảng cách xa ra ngươi đông đảo cách đó không xa thiên không. Một cái cả người lưu manh mùi nam nhân cười tà nhìn kia từng đạo đao quang kiếm ảnh. Hơi cười cợt. Vương có tư chất. Ha Ki bá vương va chạm. Nam nhân chính là tân thế giới đại hải tặc. Đồng thời cũng là thế giới ngầm người trung gian. Thiên giả xoa. John Quixote. Do La Mingo. Như vậy tình hình giống vậy phát sinh ở xa ra ngươi đông đảo còn lại địa phương. Không có chỗ nào mà không phải là nổi tiếng tân thế giới đại hải tặc. Có vẫn là bá chủ một phương. Tỉ như dâu trắng cùng Chin Giao. Cho dù là tóc đỏ cùng Sở Hàn hai người đều là không nghĩ tới. Bọn họ chiến đấu vậy mà đưa tới động tĩnh lớn như vậy. Trực tiếp nhượng tân thế giới rất nhiều đại hải tặc. Bá chủ đều là rối rít chạy tới. Chẳng qua là tình huống bây giờ. Bọn họ trừ phi phân ra thắng bại. Nếu không thì không dừng được. Hút huyết liêm. 100.000 vây thành. Nhị đao lưu áo nghĩa. 6 quỷ tứ hồn. 3 cây toàn thân màu đen nhánh đao va chạm lần nữa. Trận trận màu đỏ nhạt điện lưu từ trong nổ ra. Thiên không đã bị chấn vạn giảm không mây. Chỉ còn lại màu trắng thiên không. Hoàn toàn trắng bệch. Hai bóng người lần hai lần lượt thay nhau. Sau đó tách ra. Từng đảo chạm kích lần hai rơi xuống đất. Nửa đông đảo rốt cuộc chìm đến đáy biển. Sở Hàn băng quát lạnh. Nói hai tay hắc khí càng phát ra đậm đà. Giống như một cái quỷ hồn bao trùm ở hai tay của hắn.